Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 433: Giành lấy hóa sinh quả. Trương Thiên Mạch lại lần nữa cười to. Đối vị sư đệ này càng phát ra thuận mắt lên. Đương nhiên, Lý Phàm đối Trương sư huynh bội phục thì bội phục, nên đi quá trình vẫn là muốn đi. Cùng ở kiếp trước áp dụng phương pháp một dạng, đi vào Bạch Tiên Sinh trong tầng hầm ngầm, chế tạo Tiệt Tiên Thạch Châm, sau đó đem Trương sư huynh lừa gạt tới, thừa dịp bất ngờ, Thạch Châm phong mạch, làm bộ muốn khảo tra Tử Đan Niết Bàn Pháp. Trương sư huynh dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Phàm, tựa hồ muốn đem hắn vĩnh viễn nhớ kỹ, sau đó tự vận bỏ mình, giải quyết Trương sư huynh về sau. Ninh Viễn Thành bên trong Tống Hòa Tụng bọn người càng lật không nổi sóng gió gì. Sau đó, tại từng có quan kinh nghiệm tình huống dưới, Lý Phàm cực kỳ hiệu suất giải quyết Ninh Viễn Thành sẽ ở tu tiên giả chiến đấu bị hủy diệt sự kiện. Này, quanh thân cảnh tượng trong nháy mắt biến đến mơ hồ. Lý Phàm lại lần nữa nhìn thấy Bạch Tiên Sinh tại huyết sắc phế tích bên trong mờ mịt đứng sừng sững. Bóng người, đáng tiếc mặc cho Lý Phàm cố gắng như thế nào, cũng thủy chung không cách nào thấy rõ ràng tướng mạo của hắn. Cuối cùng, hình ảnh một đen, Lý Phàm thoát ly vẫn tiên cảnh, một lần nữa trở về trong thế giới hiện thực, cảm ứng tự thân thu hoạch, Lý Phàm không khỏi có chút tiếc nuối. Ninh Viễn lấy thọ quả thông quan khen thưởng, ba cái có thể tăng thọ 300 năm vãng sinh thọ quả vẫn tồn tại, chỉ là đánh bại Trương sư huynh về sau, không thể có mới pháp môn thu hoạch. Có điều rất nhanh, Lý Phàm liền bình thường trở lại. Trương sư huynh vẫn còn sống ở thế, công pháp của hắn không cần cũng được. Nếu là thật sự đem hắn đưa tới, sợ không phải càng thêm phiền phức. Lý Phàm lại phân tích lên lần này vẫn tiên cảnh hành trình. Trước mắt xem ra, ta còn thực sự trọng đến về sau. Vẫn tiên cảnh là không cách nào phát giác đến ta kiếp trước kinh lịch. Nhưng có một chút có thể khẳng định. Ta tại vẫn tiên cảnh bên trong là cực kỳ đặc thù, tựa hồ giống như là một loại nào đó dẫn đạo, để cho ta muốn đi kinh lịch cố định sự kiện. Đầu tiên là Ninh Viễn lấy thọ quà, lần tiếp theo cũng là Ngự Thú Tông chi biến đi. Có ý tứ, chấm ngoặc kép, Lý Phàm không biết là loại nguyên nhân nào đưa đến loại này tình huống đặc biệt phát sinh. Bất quá đã vẫn tiên cảnh đối hoàn chân tác dụng không cách nào cảm giác. Như vậy hắn thì chẳng sợ hãi. Ngược lại vẫn tiên cảnh những thứ này giữ lại tiết mục, trở thành hắn mỗi một thế đều có thể thu hoạch cố định chân bảo đường lối. Liền như là cái kia y duẫn trong mộ hóa đạo thạch một dạng. Theo hắn tại vẫn tiên cảnh bên trong thăm dò không ngừng xâm nhập, chắc hẳn về sau mỗi một thế có thể nhanh chóng thu hoạch tư nguyên cũng càng nhiều. Đối với Lý Phàm tới nói có lợi không tệ. Tại vẫn tiên cảnh bên trong thu hoạch được ba cái vãng sinh thọ quả về sau, lần nữa tiến vào hạn chế cũng một chút biến dài một chút. Bất quá không có ở kiếp trước trọn vẹn một năm lâu. Đại khái chỉ cần hơn 8 tháng, liền có thể lại lần nữa tiến nhập Ngự Thú Tông. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm bắt đầu có chút chờ mong. Có thể tại Ngự Thú Tông chi biến tràng cảnh bên trong thu hoạch được những thứ gì? Theo vãng sinh thọ quả đẳng cấp đến xem, hẳn là cũng không kém được. Tính toán thời gian một chút, cách cùng ngũ lão hội đoạn thạch mặt người ước định thời điểm cũng không bao lâu. Lý Phàm đem mật thất dấu vết thanh trừ sạch sẽ, biến hóa thành chu thanh ngang dáng vẻ, hướng về địa điểm ước định bay đi. Đồng dạng là tòa không người đảo nhỏ. Lý Phàm tìm kiếm một lát, vừa tìm được có khắc tọa độ tảng đá. Xem ra ngũ lão hội tại Tùng Vân Hải, ngoại trừ Chu Thanh Ngang bên ngoài, vẫn có còn lại ám tử. Viên này tảng đá còn hữu dụng đến truyền tin đoạn thạch, cùng mỗi lần Chu Thanh Ngang kinh phí cấp cho, đều cần có người bố trí. Bất quá lại không nên đả thảo kinh xà. Trước tiên đem cái kia 500 vạn độ cống hiến lừa gạt tới tay lại nói. Lý Phàm đem tảng đá nắm vỡ nát, quay người tiến về nó biểu thị địa điểm. Đồng dạng là chỗ đáy biển phế tích, Lý Phàm đem song trưởng đặt ở không đáng chú ý đoạn thạch phía trên. Thành công kết nối truyền tin, thủ lĩnh, nói thế nào? Lý Phàm giả bộ như có chút tâm thần bất định mà hỏi. Phía trên đã đồng ý lần giao dịch này. Bất quá muốn trước xác nhận đề thi không sai sau mới. Được, mặt người nói ra, tốt, vậy ta trở về thì cùng Hà Chính Hạo nói rõ việc này. Lý Phàm có chút hưng phấn. Đúng rồi đầu, ta lần này lập xuống lớn như vậy công lao. Có cái gì khen thưởng? Xoa xoa đôi bàn tay. Lý Phàm tràn đầy mong đợi nhìn lấy mặt người. Lý Phàm phản ứng, tựa hồ sớm tại mặt người trong dự liệu. Hắn xùy vừa cười vừa nói. Yên tâm, sẽ không bạc đãi ngươi. Nhất tâm tôn chủ họa bản ngươi không phải thèm nhỏ dãi đã lâu sao? Chỉ cần nhiệm vụ lần này thuận lợi hoàn thành, ta thì phái người cho ngươi mang hộ đi. Nhất tâm tôn chủ họa bản. Lý Phàm trong nháy mắt hồi tưởng lại ban đầu ở tụ hồn châu ngũ lão hội tu sĩ tàn hồn bên trong. Cảm nhận được một màn kia màn kiều diễm hình ảnh. Trong lòng thầm mắng một tiếng. Lý Phàm ấp úng, bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Làm sao? Mặt người có chút ngoài ý muốn. Đầu lĩnh, cái này, ta xem qua, có thể hay không đổi điểm khác. Lý Phàm hơi hơi cúi đầu. Thanh âm đè thấp, trên mặt có chút quẫn bách. Mặt người ngẩn người. Sau đó giật mình, trách không được ngươi kinh phí dụng đặc biệt nhanh. Nguyên lai đều hoa ở trên đây rồi. Hắn giận dữ nói. Lý Phàm đành phải chỉ giữ trầm mặc. Sau một lát, mặt người phẫn nộ mới lắng lại. Nghĩ nghĩ, hắn còn nói thêm. Thôi, xem ở ngươi lần này công lao phân thượng, ta thì không so đo với ngươi. Vô ưu nhạc thổ vô ưu tinh cách thế nào? Phiêu phiêu dục tiên, hướng đăng cực nhạc. Ngươi không phải cũng là la hét ầm ĩ lấy cùng ta muốn rất lâu rồi hả? Lý Phàm tâm bên trong một trận bất đắc dĩ. Nghĩ nghĩ. Đành phải tìm cái cớ. Uyển chuyển nói ra. Đầu lĩnh, ta là nghĩ như vậy. Ngươi không phải để cho ta cùng Hà Chính Hạo muốn giữ gìn mối quan hệ sao? Thế nhưng là từ khi hắn đổi Nguyên Anh công pháp về sau. Tu vi đó là từ từ dâng đi lên. Một ngày một cái dạng. Đoán chừng không được bao lâu. Hắn liền muốn đột phá đến kim đan cảnh. Mà ta thì là dừng lại tại trúc cơ cảnh đã lâu. Nếu là chậm chạp không có thể đột phá, lấy trúc cơ tu vi, muốn cùng hắn giao hảo, sợ là có chút khó khăn. Dù sao người này, chấm ngoặc kép, Lý Phàm chậc lưỡi, lắc đầu liên tục. À, tiểu tử ngươi biết tiến triển sao? Mặt người hơi kinh ngạc đánh giá Lý Phàm liếc một chút. Bất quá trầm tư một lát, cảm thấy hắn nói lại rất có đạo lý. Lúc này gật gật đầu. Đúng vậy. Hà Chính Hạo người này cực kỳ trọng yếu, là ngươi sau đó phải trọng điểm lôi kéo nhân viên một trong. Mặt khác, Vạn Tiên Minh Thiên Nguyên Hóa Sinh trận pháp kết cấu, có thể từ trên người hắn nghĩ biện pháp. Dừng một chút, mặt người lại nói, nhiệm vụ gian khổ, nhìn tới vẫn là muốn đem tu vi của ngươi mau chóng tăng lên tới kim đan kỳ. Công pháp ngươi tự, nghĩ biện pháp tại Vạn Tiên Minh đổi lấy. Chúng ta không có khả năng ở phương diện này cung cấp trợ giúp. Bất quá ngộ đạo đan. Ngược lại là có thể cho ngươi mấy bình. Lý Phàm nghe vậy. Trong lòng nhỏ vui. Cái này ngộ đạo đan thần hiệu. Hắn nhưng là thử qua. Chỉ là khổ vì thu hoạch con đường quá mức hy hữu. Liền dùng tiền cũng mua không có bao nhiêu. Nếu là có thể theo mặt người bên này bắt đến một số. Vậy thì thật là không thể tốt hơn. Chỉ có ngần ấy, căn bản không đủ mà. Bất quá Lý Phàm vẫn làm ra một bộ lòng tham không đáy dáng vẻ. Lão đại ngươi cũng biết tư chất của ta. Ngộ đạo đan lại thần. Đối với ta cũng tác dụng có hạn a. Mặt người không kiên nhẫn nói ra. Đừng ầm ĩ, ta đang nghĩ đến. Ngoặc kép, hết chương.